Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1134, Táng Thần Chú, 5 càng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Thanh Hòa nghe thấy Lâm Bạch trực tiếp bằng lòng, truyền đến một tiếng cười, tràn ngập thỏa mãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch, ngươi cũng đã biết cái này thần tích lĩnh lai lịch. Thanh Hòa trầm tư một chút đối Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch nghe nói sững sờ chợt vấn đạo, biết một chút nhưng trước đó lại không biết đạo Xích Tiên Tông chuyện như thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Hòa tiền bối, trước đó ta đã từng gặp phải Xích Tiên Tông khí linh, hắn nói chúng ta thôn thiên tộc thiếu Xích Tiên Tông, đây cũng là chuyện như thế nào. Thanh Hòa cười lạnh một tiếng, thiếu bọn hắn, ha ha, bọn hắn cũng thực sự là đủ không biết xấu hổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, Lâm Bạch, ta liền từ đầu nói cho ngươi lên a. Lâm Bạch nín hơi mà đợi, lúc này nghiêm túc nghe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Hòa từ tốn nói. Trước đây ta từ trong tộc đi ra lịch luyện, gặp bằng hữu phản bội, bại lộ hành tung cùng thân phận, sau khi cự thần tộc liền tìm tới cửa ta cùng với đại chiến, lại bởi vì chúng ta vừa vặn ở vào không gian yếu kém chi địa. Ta cùng với cự thần chi chiến, đánh nát không gian, ta cùng với hắn một chỗ cuốn vào hư không loạn lưu bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng may tại hư không loạn lưu bên trong, ta nhân cơ hội đưa hắn chém giết, chém xuống cự thần chi đầu, có thể lúc kia, bởi vì ta cấp thiết muốn giết vị này cự thần, cho nên không rảnh phòng ngự, bị hư không loạn lưu gây thương tích. Về sau hay bởi vì cùng cự thần đánh một trận, ta nguyên bản đã là thân thể bị trọng thương, sau đó tại hư không loạn lưu bên trong là họa vô đơn chí, đến một giới này sau khi ta liền mỡ khô đèn yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cùng với cự thần thi thể từ hư không loạn lưu bên trong đi ra, rơi xuống tại các ngươi một giới này. Thần thi nằm ngang vạn quốc lãnh thổ quốc gia, cái này liền hình thành thần tích lĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đó ta vốn là cần phải chết đi, đáng tiếc ta lại kinh ngạc phát hiện cự thần chi huyết bên trong ẩn chứa lấy một cổ cực đặc thù chú ấn, tại thần thi rơi xuống sau khi thần huyết bên trong tạo ra tân sinh linh tàn hại giới này. Nếu ta không xuất thủ ngăn cản, nơi đây tất nhiên sẽ bị cái này tân sinh linh tàn sát hầu như không còn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là tất cả nguyên nhân gây ra, Thanh Hòa từ tốn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nghe đến đó, hiếu kỳ vấn đạo, tiền bối trong miệng nói tới thần huyết bên trong đàn sinh ra tân sinh linh, chính là ta trước đó tại huyết sơn bên trên gặp phải loại kia quái vật sao? Quái vật kia rốt cuộc cái gì lai lịch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, Thanh Hòa nói rằng, gocchuyenaudio.com, người có thể gọi bọn họ là huyết yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết yêu chính là sinh ra tại cự thần tộc thần huyết bên trong. Ha ha, Lâm Bạch, ngươi nên biết chúng ta thôn thiên tộc võ hồn, có thể thôn vệ võ giả chi huyết cùng yêu huyết tu luyện, mà chư thiên vạn giới bên trong, có rất nhiều đặc thù thần huyết, đối với chúng ta mà nói, đều xem như là một trận tạo hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cự thần tộc thần huyết chính là cái này chư thiên vạn giới bên trong, đối thôn thiên tộc tu luyện tạo hóa lớn nhất một loại thần huyết. Đệ nhất, bởi vì cự thần khổng lồ thân thể cao chừng vạn trượng, trong cơ thể thần huyết dồi dào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ nhị, cự thần lực lượng vô cùng, giơ tay lên trích tinh, dậm chân chấn hải, thần huyết nội lực lượng cũng là rất cường đại. Sở dĩ năm đó cự thần tộc kiêng kỵ thôn thiên tộc võ hồn chi lực, vì vậy phát động chiến tranh điên cuồng đuổi giết thôn thiên tộc tộc nhân. Mà bây giờ mặc dù chư thiên vạn giới bên trong thôn thiên tộc tộc nhân còn sống sót, nhưng bây giờ còn sống cũng là lác đác không có mấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Hòa nói tới chỗ này, bỗng nhiên dừng lại tiếp tục nói. Trước đây cự thần tộc vì ngăn chặn thôn thiên tộc võ hồn chi lực, không cho thôn thiên tộc thôn vệ cự thần tộc thần huyết tu luyện. Vì vậy, bọn hắn sáng lập một loại cổ quái chú ấn. Tên là Táng Thần Chú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này chú ấn khắc lục tại cự thần thần huyết bên trong, một khi cự thần tử vong, trong cơ thể thần huyết liền sẽ lập tức biến dị, mỗi một giọt thần huyết bên trong liền sẽ đản sinh ra cường đại huyết yêu. Đây cũng là huyết yêu lai lịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước người nếu như vô tình gặp hắn qua huyết yêu, người nên rõ ràng, huyết yêu dữ tợn khủng bố, trong cơ thể huyết huẩn hàm chứa kịch độc thôn vệ sau khi, hội ăn mòn võ giả trong cơ thể tinh khí thần cùng thần hồn chi lực. Có táng thần chú tại thôn thiên tộc coi như giết cự thần tộc cũng vô pháp thôn vệ thần huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nghe đến đó, kinh ngạc vấn đạo. Tiền bối, cái kia đã có táng thần chú tải, như vậy cự thần tộc cần phải liền có thể bình an vô sự a, vì sao cự thần tộc còn muốn chết cắn thôn thiên tộc không thả? Thanh Hòa cười nói, ngươi cho rằng táng thần chú không có tác dụng phụ sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Táng thần chú bên trong ẩn chứa lấy cự thần tộc từ chư thiên vạn giới thu nạp tới kịch độc, một khi bị khắc lục xuống táng thần chú cự thần, vậy cũng là một ít thọ nguyên không nhiều, hoặc là không còn sống lâu nữa cự thần. Mà bọn hắn liền đem lấy chính mình quãng đời còn lại thời gian, bắt đầu truy sát thôn thiên tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị khắc lục xuống táng thần chú cự thần tối đa có thể tại sống 1000 năm, sau đó liền tất nhiên sẽ chết. Hơn nữa, táng thần chú nếu khắc lục liền vô pháp hủy bỏ. Lâm Bạch nghe đến đó, bừng tỉnh đại ngộ, gocchuyenaudio.com, nguyên lai là dạng này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khắc lục xuống táng thần chú cự thần có thể tại sống 1000 năm. 1000 năm đối với Lâm Bạch cái này thiên đan cảnh mà nói, xem như là một cái phi thường xa xôi thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng đối với cự thần loại này đứng ở thiên địa đỉnh tiêm tộc quần mà nói, 1000 năm, bất quá là bọn hắn búng ngón tay một cái ở giữa thời gian, bất quá là bọn hắn ngủ một giấc thời gian mà thôi. Thanh Hòa tiếp tục nói, ta giết vị kia cự thần sau khi táng thần chú mà bắt đầu phát động huyết yêu sinh ra trắng trợn tàn sát vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả ta không đành lòng a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng khi lúc ta đã chết đi, mặc dù dùng bí pháp đảm bảo lưu lại một tia tàn hồn tồn tại, nhưng cuối cùng lực lượng yếu ớt, muốn giết chết nhiều như vậy huyết yêu kiên quyết không có khả năng. Thế là ta liền tìm được lúc đó trên phiến đại lục này một cái nhị lưu thế lực cùng bọn chúng hợp tác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn chính là Xích Tiên Tông. Lúc đó Xích Tiên Tông cũng không có như vậy cường đại, bất quá là một cái chính là nhị lưu thế lực mà thôi, tại đây con kiến hôi chi giới bên trong chỉ có thể tự bảo vệ mình cầu sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tìm được bọn hắn trưởng giáo Chí Tôn, đồng thời cùng bọn chúng đạt thành giao dịch. Ta có thể giúp Xích Tiên Tông quật khởi, nhưng Xích Tiên Tông nhất định muốn giúp ta giết chết những thứ này huyết yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về sau ta hoàn thành ta hứa hẹn, rất ngắn 100 năm thời gian, ta nhường Xích Tiên Tông trở thành lúc đó trên mảnh đại lục này cường thịnh nhất tông môn, tại một cái kia trong 5 tháng, Xích Tiên Tông tương đương với nhân vật vô địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Xích Tiên Tông nghênh đón cường thịnh nhất thời điểm, huyết yêu đã không khống chế được ngàn vạn từ đất cuối cùng dũng mãnh tiến ra. Lúc đó ta nhường Xích Tiên Tông đi giết chết huyết yêu, nhưng là bọn họ phát hiện cái này huyết yêu rất nhiều, coi như Xích Tiên Tông cử tông chi lực, sợ rằng đều khó giết chết hầu như không còn, vì vậy, bọn hắn muốn buông tha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn muốn phản bội cùng ta ước định, Lâm Bạch nghe đến đó, nhất thời vẻ mặt căng thẳng. Cái gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Hòa cười khổ nói. Đúng, Xích Tiên Tông phản bội khí ước định, bọn hắn muốn cử tông di chuyển ra Đông Châu, đi nhất phía Nam, tránh né huyết yêu tai nạn. Lâm Bạch vội vàng hỏi tới, cái kia về sau đâu, vì sao Xích Tiên Tông vẫn là hủy diệt? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Hòa cười nói, bọn hắn muốn đi, ta há có thể đơn giản thả bọn họ đi, tại nhường Xích Tiên Tông quật khởi cái này hơn 100 năm bên trong ta nhưng cũng là một chút cũng không có nhàn rỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com Tại Xích Tiên Tông xung quanh trong vòng 100 vạn dặm ta bố trí một tòa giới này ai đều không cách nào phá vỡ pháp trận cấm chế. Bố trí chỗ này pháp trận nguyên nhân có hai. chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ nhất, nếu như Xích Tiên Tông vô lực giết chết những thứ này huyết yêu, thì ta bắt đầu pháp trận, đem huyết yêu khóa ở chỗ này, vô pháp ly khai. Đệ nhị, nếu Xích Tiên Tông không muốn hoàn thành ước định, vậy ta không thể làm gì khác hơn là mở ra pháp trận ép buộc bọn hắn đi giết chết huyết yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, Xích Tiên Tông trò vặt bị ta đoán chuẩn, bọn hắn trở thành đại lục này bên trên tối cường tông môn sau khi trực tiếp liền đổi ý, bọn hắn cũng biết ta tàn hồn thân thể căn bản vô lực giết chết Xích Tiên Tông, liền cùng ta vạch mặt. Ta đơn giản trực tiếp mở ra pháp trận cắt đứt cái này triệu dặm lãnh thổ quốc gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là tại sao, Xích Tiên Tông trong vòng một đêm từ nơi này trên đại lục tiêu thất nguyên nhân. Thanh Hòa cười nhạt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nghe đến đó, bừng tỉnh đại ngộ, man cổ đại lục bên trên thịnh truyền, trước đây nhất thời kỳ cường thịnh Xích Tiên Tông, một đêm tiêu thất tựa như bốc hơi khỏi thế gian, không người nào biết hành tung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lần nữa nghe thấy Thanh Hòa lời nói, giờ mới hiểu được nguyên lai là Thanh Hòa thủ đoạn dùng thông thiên pháp trận cắt đứt thế giới, nhường Xích Tiên Tông một đêm biến mất ở man cổ đại lục tiến lên. Thanh Hòa cười nói, pháp trận mở ra cắt đứt thế giới, khi đó huyết yêu đã không áp chế được lao ra lòng đất bắt đầu tàn sát Xích Tiên Tông võ giả cùng đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đó Xích Tiên Tông trưởng giáo chính là Thường Vận, hắn rơi vào đường cùng, chỉ cần cắn răng nhường Xích Tiên Tông võ giả liên hợp lại, giết chết huyết yêu. Thật là cái này huyết yêu quá nhiều, Xích Tiên Tông trả giá nặng nề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi một vị Xích Tiên Tông võ giả chết đi, Thường Vận đối ta hận là hơn một phần. Vì vậy, hắn mới có thể nói, là ta thôn thiên tộc phụ hắn Xích Tiên Tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hắn vẫn không biết nếu như trước đây hắn không có phản bội thôn thiên tộc cùng hắn Xích Tiên Tông minh ước, bây giờ Xích Tiên Tông khả năng vẫn là cái này man cổ đại lục bên trên cao cấp nhất tông môn. Làm sao khả năng rơi vào kết quả như thế này? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả, đều là cái kia Thường Vận tự làm tự chịu a, Thanh Hòa lạnh lùng nói rằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.